Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726, chương 725, Đại đạo đơn giản nhất kỹ pháp. Cầu đặt mua, 6.000 chữ, 2 hợp 1, phốc, chấm ngoặc kép, một đám pháp thân nhộn nhịp ngạc nhiên. Trịnh Kiện càng là cười to không thôi. Hoắc Ly Thương, ngoặc kép chấm than, thăng phần trăm đô la thăng thăng. Chấm ngoặc kép, người ở trên đảo đứng, phân từ trên trời đến a. Ly Thương công tử, đây chính là về nhà dụ hoặc a. Hương vị làm sao? Có hay không nhà hương vị? Trịnh Kiện cười hì hì nói. Hoắc Ly Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không dám nói lời nào. Vừa nói trên mặt phân chim nói không chừng sẽ chảy đến trong miệng. Đại phạn dạ nhất truyền, trên thân phân chim bay ra một đám xem náo nhiệt pháp thân, ngoặc kép chấm hỏi. Lập tức pháp thân bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cùng thi triển thần thông ngăn cản đến từ Hoắc Ly Thương phân chim công kích. Tràng diện một lần rất hỗn loạn. Cái này côn bằng thật tốt lớn a. Bắc Minh có cá tên là côn, côn lớn một nồi hầm không xuống, hóa mà làm chim mang tên là bằng, bằng lớn cần hai cái vỉ nướng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thản nhiên nói. Tô Đát Kỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tô Đát Kỷ oán niệm trị cộng 16,666. Đúng lúc này, hư không bên trong cái kia một vòng tản ra vô tận nhiệt lượng cùng tia sáng mặt trời nhuyễn động. Một cái, lại biến thành một cái so vừa rồi côn bằng còn muốn lớn hơn nhiều lần tam túc kim ô. Cái này kim ô đột nhiên xẹt qua chân trời. Mãng thương kim ngao đảo nháy mắt lâm vào hắc ám. Từng đợt kinh khủng thú vật giống từ xung quanh truyền đến, liên tục không ngừng, vang vọng toàn bộ kim ngao đảo. Biên giới chỗ, giả mạo ngụy liệt bản lão gia gia Vân Hạc chân nhân nhìn xem một màn này, không khỏi thở dài. Đây là trong truyền thuyết thái cổ hồng hoang cảnh tượng a. Chấm ngoặc kép, vạn tượng tiên tôn truyền thừa. Vạn tượng động thiên dương thần cảnh phu triện tu sĩ. Đối ứng chính là pháp thân cấp bậc. Tô Đát Kỷ nghe vậy, lạnh nhạt nói. Kim ngao đảo vốn là một khối thái cổ hồng hoang mảnh vỡ. Nhìn xem một đám pháp thân ánh mắt kinh ngạc, Tô Đát Kỷ trong lòng hơi hài lòng. Cuối cùng đem họa phong kéo về. Phân chim sự kiện, kém chút để bọn họ thật vất vả tạo nên đến kim ngao đảo thần bí bầu không khí hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng lúc này, Dạ Đế Hoắc Ly Thương lặng yên đi tới Mạnh Kỳ bên người, thần sắc lạnh nhạt nói: "Đạo hữu, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Mạnh Kỳ trong lòng nhảy dựng, ra vẻ chấn định che mũi, điềm nhiên như không có việc gì lui về phía sau hai bước. "Đương nhiên có thể, nhưng ngươi đã hỏi." Hoắc Ly Thương khẽ giật mình, câu trả lời này hình như không có mau bệnh. Mặc dù có điểm gì là lạ, vậy thì tốt, vậy ta có thể hỏi ngươi hai cái vấn đề sao? Mạnh Kỳ nghiêm túc nói, đương nhiên có thể, nhưng ngươi đã hỏi hai cái. Chấm ngoặc kép, Hoắc Ly Thương lại giật mình. Vậy thì tốt, vậy ta có thể hỏi ngươi bốn cái vấn đề sao? Mạnh Kỳ nín cười, tiếp tục đáp, đương nhiên có thể, nhưng ngươi đã hỏi bốn cái. Lúc nào bốn cái? Hoắc Ly Thương gần như muốn phát điên. Chính là hiện tại, Mạnh Kỳ thản nhiên nói. Hoắc Ly Thương một mộng, nhìn xem Mạnh Kỳ nói cũng sẽ không lời nói. Tiến về Bích Du Cung trên đường đi. Cẩn thận pháp thân đều tại cùng thi triển khả năng. Lặng lẽ thoát ra bản tôn, lấy hóa thân thay thế bản tôn tiến về. Đi qua một chỗ bóng ma thời điểm, Dạ Đế Hoắc Ly Thương thân thể khẽ động, chân thân giấu vào bóng tối bên trong. Ma sư Hàn Nghiễm thì là thi triển diệt thiên môn bí thuật, phân ra một đạo diêm ma hóa thân. Liền Tiểu Mạnh cũng là thi triển bát cửu huyền công, đón gió biến hóa ra bản tôn. Dù sao, tất cả mọi người không mò ra kim ngao đảo thiện ác, lưu lại chuẩn bị ở sau tự vệ là thủ đoạn cần thiết. Trịnh Kiện tự nhiên không cần cẩn thận như vậy. Kim ngao đảo tứ đại thiên tiên đối hắn mà nói không tính là cái gì. Duy nhất khả năng có uy hiếp chính là hoàn chỉnh truyền thuyết cấp viên hồng. Bất quá, cũng vẻn vẹn khả năng mà thôi. Nói thật, Trịnh Kiện còn chuẩn bị cùng Viên Hồng qua tay đây. Cái này hiện nay tiết điểm bên trên duy nhất còn sống truyền thuyết cấp đại năng. Không bao lâu, mọi người đi theo Kim Ngao đảo hai lớn thiên tiên sứ giả đi tới một mảnh tòa nhà lớn phía trước. Không thể không thừa nhận, cái này Bích Du Cung vẫn là rất hùng vĩ. Đạo cung ngay phía trước, một khối cổ pháp tấm biển trên viết Bích Du Cung, ba cái thượng cổ chữ triện. Trịnh Kiện lắc đầu, trong nội tâm thở dài. Cái này Bích Du Cung, không nói cái này thế giới ở vô tận chỗ cao chính quy. Chính là so với phong thần thế giới tòa kia Bích Du Cung cũng kém xa. Chấm ngoặc kép, nhất thế chi tôn, trong nguyên tắc cũng không xuất hiện qua Bích Du Cung. Nguyên thủy luyện phong thần, đạo đức rút Tây Du. Vì cái này kỷ nguyên mặt kiếp tiến đến lúc siêu thoát. Nguyên thủy thiên tôn theo chân thật giới lấy ra phong thần đoạn lịch sử này. Gắng sức tại che giấu linh bảo thiên tôn hướng đi. Mà đạo đức thiên tôn thì theo chân thật giới rút lấy Tây Du đoạn lịch sử này. Lần thứ hai che giấu nguyên thủy thiên tôn hướng đi cùng tin tức. Như vậy vấn đề đến. Đạo đức thiên tôn vì cái gì không che giấu hướng đi của mình đâu. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Đạo môn tam thanh, nguyên thủy thiên tôn tượng trưng cho từ không tới có. Là nguyên bản chư quả chi nhân. Bởi vì cái gọi là nguyên thủy mở mắt, thiên địa khai tịch. Linh bảo thiên tôn tượng trưng cho theo có đến không có. Là chư bởi đó quả. Linh bảo thiên tôn chính là thiên địa kết thúc biểu tượng. Còn đạo đức thiên tôn, hắn tượng trưng cho tồn thế cơ. Là kỷ nguyên tồn tại quá trình. Đạo đức thiên tôn thực lực cũng là trạng thái. Tại thiên địa sơ khai lúc, hắn thực lực bắt đầu cường hóa. Kỷ nguyên cường thịnh nhất thời điểm, đạo đức thiên tôn thực lực cũng sẽ đến mạnh nhất. Đạt tới cổ xưa nhất bờ bên kia người trạng thái. Sau đó liền từ thịnh chuyển suy. Cho đến kỷ nguyên kết thúc. Mặt kiếp tiến đến thời điểm. Hắn thực lực sẽ lần thứ hai suy yếu đến điểm thấp nhất. Đây chính là tồn thế cơ. Cho nên hắn không thể cùng nguyên thủy. Linh bảo đồng dạng mất tích. Cho nên đều tại bố cục chờ đợi cuối cùng. Tiểu mạnh bản thân là ma Phật A khó khăn hắn ta. Nhưng từng bước một thoát khỏi ma Phật ảnh hưởng. Chứng được pháp thân thời điểm, chặt đứt kiếp trước, chặt đứt kiếp sau, chỉ có một thế này thân. Cùng lúc đó, gia nhập Ngọc Hư nhất mạch, kế tục nguyên thủy thiên tôn nhân quả về sau. Tiểu mạnh lại tu thành có đủ bờ bên kia cấp đặc thù chư quả chi nhân. Trở thành nguyên thủy thiên tôn làm giảm cầu trống không kết quả. Cho nên, làm hắn đăng lâm bờ bên kia, thành tựu nguyên thủy thiên tôn mạnh kỳ thời điểm. Nguyên thủy thiên tôn mang theo linh bảo cùng đạo đức làm giảm cầu trống không thành công siêu thoát. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Mạnh kỳ là chư quả chi nhân, cũng là nguyên thủy thiên tôn làm giảm cầu trống không kết quả. Vậy ta đâu? Hắn trước đây tại phân tích lúc, đều là đem tự thân đặt một cái người tự do góc độ đến phân tích. Nhưng Trịnh Kiện liên tưởng đến chính mình luyện thành đạo bất khả luận. Bây giờ lại thân ở nhất thế chi tôn, chân thật giới. Thậm chí còn bước lên Kim Ngao đảo cùng Ngụy Liệt bản Bích Du Cung. Nếu như đem ta kinh lịch phong thần thế giới coi như chư thiên vạn giới một bộ phận. Nếu như sư tôn cùng cái này thế giới linh bảo có liên hệ lời nói. Ví dụ như thuộc về tiếp cận nhất bản tôn hắn ta. Nếu như ta chiếm được Chu Tiên Tứ Kiếm cùng trận đồ thật là bờ bên kia cấp sự vật. Vậy ta liền không thể lấy người tự do góc độ đến phân tích. Chấm ngoặc kép, cho nên, kỳ thật ta tám thành sớm đã tiến vào bờ bên kia cấp trong bàn cờ. Nếu như từ góc độ này đến phân, tích, kế thừa thượng thanh đại đạo, Chu Tiên kiếm trận cùng với tiệt giáo phó giáo chủ chờ nhân quả. Cho nên nếu quả thật chính là dạng này, vậy ta tám thành cũng giống như tiểu mạnh. Thuộc về sư tôn làm giảm cầu trống không một bộ phận. Chỉ bất quá hắn là chư quả chi nhân. Là nguyên thủy thiên tôn mạnh kỳ. Mà ta thì là linh bảo. Tiện tôn Trịnh Kiện. Chư quả chi nhân là bờ bên kia cấp đặc thù. Có đủ chư thiên vạn giới duy nhất tính. Cho nên ta mặc dù tu thành đạo bất khả luận. Nhưng ta cho tới nay cho rằng nhưng thật ra là sai. Ta không phải chư quả chi nhân. Mà là chư bởi đó quả. Những cái kia nhân quả sao tuyến hội tụ ở ta thân. Ta không phải đầu nguồn, mà là cuối cùng, cho nên ta sẽ đối Tiểu Mạnh Chư Quả Chi Nhân có cảm ứng. Trịnh Kiện Mạch suy nghĩ một nháy mắt liền mở ra, có loại bát vân kiến nhật rõ ràng cảm giác. Trong nguyên tắc, sư tôn hắn lão nhân gia cũng không có làm giảm cầu trống không kết quả. Cho nên mặc dù đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn hoàn thành siêu thoát, nhưng tóm lại không đẹp. Bây giờ có ta đến nhận nhân quả, gánh kỳ danh hào, tương đương với hắn cũng có thể giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế hoàn thành hoàn mỹ nhất. Siêu thoát, chấm ngoặc kép, cái này suy luận quá trình vẫn là rất thuận, chỉ bất quá đều chỉ là suy đoán, còn thiếu khuyết mấu chốt nhất bằng chứng. Nếu như sự kiện kia vật cũng xuất hiện đồng thời rơi xuống trong tay của ta lời nói, chấm ngoặc kép, vậy liền có thể thạch truy. Thu hồi suy nghĩ đồng thời, Trịnh Kiện đi theo mọi người bước vào sơn trại bản Bích Du Cung. Trước hết tiến vào Bích Du Cung thiên tiên sứ giả vẫn còn, mà Tô Đát Kỷ cũng đã đổi một thân váy dài, mắt hạnh má đào, hai cong giống như nhàu không phải là nhàu quyến khói lông mày. Một đôi giống như thích không phải là thích ẩn tình mắt, mang theo yêu kiều tiểu ý, mị hoặc cùng ngây thơ đều có, tràn đầy khó nói lên lời phong tình. Đều đã gặp qua chư vị pháp thân cao nhân, bây giờ lại mới có cơ hội tự giới thiệu, ngược lại là có chút thất lễ. Thiếp thân Tô Đát Kỷ, gặp qua chư vị pháp thân cao nhân. Tô Đát Kỷ âm thanh nhu mềm cực hạn, dễ nghe êm tai. Trịnh Kiện sớm biết thân phận của nàng, không hề kinh ngạc, kinh hãi nhất thì là Mạnh Kỳ. Tiểu Mạnh đồng học lúc này mặc dù còn duy trì mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng lại đã nổi lên thao thiên cự lãng. Lúc này Tiểu Mạnh nói chung cũng biết bộ phận phong thần chuyện xưa, biết đến tiếp sau phát triển cùng đã từng trên trái đất chuyện phong thần nói có chỗ khác biệt. Nhưng vô luận như thế nào, Tô Đát Kỷ xem như Thanh Khâu Hồ tộc nhưng là nhất trí. Ông trời của ta, Vân Trung Tử loại này đại năng bây giờ đều tọa hóa. Có thể cái này Tô Đát Kỷ đã từng liền Vân Trung Tử tiện tay gọt một đoạn gỗ thông kiếm đều không chịu nổi. Không nghĩ tới thế mà vẫn còn so sánh Vân Trung Tử sống được lâu. Đến bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng, mà còn không có chút nào già yếu dấu hiệu. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh trong lòng nghi hoặc trùng điệp, suy đoán cũng là trùng điệp. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn rút ra phong thần quãng lịch sử này nguyên nhân, đại bộ phận pháp thân đều đối với Tô Đát Kỷ cái danh hiệu này biết được không nhiều. Dạ đế Hoắc Ly Thương đầy mắt đều là vẻ si mê. Khó trách ta vẫn cảm thấy tên này thiên tiên sứ giả vô luận là khí chất hay là dung mạo đều vượt xa Vân Nguyệt, Lưu Thường, nguyên lai đúng là thượng cổ lưu truyền đến nay vưu vật. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn tràn ngập đối tốt đẹp vưu vật yêu quý. Bỗng nhiên lớn tiếng nói, tiên tử đừng nhúc nhích. Tại một đám pháp thân kinh dị ánh mắt bên trong, cái này ra hỏa trực tiếp ngồi trên mặt đất, lấy ra giấy bút liền bắt đầu họa. Muốn đem Tô Đát Kỷ đẹp lưu tại trên họa, Tô tiên tử vẻ đẹp, lại nên như thế nào để hình dung đâu. Hoắc Ly Thương một bên vẽ tranh, một bên lẩm bẩm. Trịnh Kiện thấy thế, trầm ngâm một chút nói, khắp nơi có thể thấy được loại kia, chấm ngoặc kép, Tô Đát Kỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khắp nơi có thể thấy được. Đến từ Tô Đát Kỷ oán niệm trị cộng 19,999. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, cũng không có giải thích, thật là khắp nơi có thể thấy được a. Đại đa số thế giới đều lưu truyền Tô Đát Kỷ mỹ mạo truyền thuyết, thậm chí nhân tộc Tô Đát Kỷ vẫn là Trịnh Kiện đệ tử, cũng không phải chỉ là khắp nơi có thể thấy được sao? Ngay tại một đám pháp thân âm thầm giao lưu Tô Đát Kỷ đại biểu phía sau tình báo thời điểm, lại có Vũ Y Tinh Quan thiên tiên sứ giả đi vào, phía sau còn mang theo yêu tộc yêu vương. Một cái là Khổng Tước Vương Thái Ly, một cái khác thì là Bạch Trạch Yêu Vương Chu Ngô. Theo yêu tộc pháp thân cường giả trước đến, Tô Đát Kỷ nở nụ cười xinh đẹp, nói, chư vị đã đến đủ, còn mời từng người ngồi xuống. Kim Ngao đảo tiệc rượu bắt đầu như thế đó. Trịnh Kiện tùy ý ngồi xuống thời điểm, bên cạnh thanh bào bóng dáng lóe lên. Mạnh Kỳ nhưng là ngồi ở Trịnh Kiện bên cạnh. Hắn quay đầu nhìn xem Mạnh Kỳ. Tiểu Mạnh đồng học lập tức lộ ra 8 khỏa hàm răng. cười rất là sán lạn. Đạo hữu, không ngại ta ngồi cái này à? Tiểu Mạnh lại cười nói. Trịnh Kiện về một trong cười, chợt phun ra hai chữ, nói, để ý, ta biết ngươi à, Mãng Kim Cương. Tiểu Mạnh nụ cười lập tức cứng đờ. Mãng Kim Cương, chấm ngoặc kép, một câu, trực tiếp cho Mạnh Kỳ phá phòng thủ. Đến từ Mạnh Kỳ oán niệm trị cộng 16,666. Hai người âm thanh mặc dù thấp, nhưng cái này Kim Ngao đảo yến hội bên trên, tất cả đều là pháp thân trở lên cao nhân, tự nhiên cũng đều nghe đến. Không phải sao, gần như tất cả pháp thân đều đem ánh mắt ném đến Mạnh Kỳ trên thân. Điên Hoàng Cao Lãm mặc dù như cũ thần sắc lạnh giá, nhưng trong mắt lại lóe lên mỉm cười. Vân Hạc chân nhân, Vô Hình Kiếm, Hà Thất mấy người nhộn nhịp cười trộm không thôi. Liền Thất Hải 28 giới pháp thân cao nhân cũng đều nhộn nhịp sắc mặt cổ quái. Mạnh Kỳ tức giận thành xấu hổ, nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đạo hữu, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm a." Trịnh Kiện cười hắc hắc, lôi đao cuồng tăng. Mạnh Kỳ ngoặc kép chấm hỏi, đến từ Mạnh Kỳ oán niệm trị cộng 16,666. Cáu bần, Mạnh Kỳ gầm nhẹ nói, mũi nhọn trong giày, hắn ngón tay cái nhanh móc ra ma pháp lâu đài. Nếu không phải kiêng kỵ nơi này là Kim Ngao đảo, Mạnh Kỳ tuyệt đối sẽ nhịn không được kêu Tô Vô Danh chờ chính đạo các cao nhân đến một tay chu tiên kiếm trận. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, không chút nào tức giận, lại cười nói, tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân họ Trịnh, Trịnh Kiện Trịnh, Trịnh Kiện Kiện, đến mức nhã hào nha, chư vị có thể xưng một nhà nào đó là tiện đế, tiện nhân tiện, pháp thân các cao nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mạnh Kỳ cả kinh nói, khá lắm, ta lại bởi vì Mãng Kim Cương mà cảm thấy xấu hổ. Lại không nghĩ rằng ngươi thế mà chính mình xưng chính mình là tiện đế. Hơn nữa còn cố ý chỉ ra ngươi tiện. Huynh đài, luận tiện, ngươi có thể nói ở đây mạnh nhất. Tô Đát Kỳ yên lặng là Mạnh Kỳ câu nói này điểm cái khen. Không bao lâu, Dạ Đế Hoắc Ly Thương đã vẽ tranh xong xuôi. Sinh động như thật, đẹp không sao tả xiết. Tô Đát Kỳ đối với cái này bày tỏ rất hài lòng. Trịnh Kiện cũng là âm thầm gật đầu. Cái này gia hỏa danh xưng Ly Thương công tử, yêu quý thế gian mỗi một dạng sự vật tốt đẹp, vẽ tranh trình độ thật không tệ. So Đa Tình công tử, Hầu Hy Bạch Cường. Hắn trầm ngâm một chút, Ly Thương công tử, có thể mượn giấy dùng một lát. Tại hạ cũng đối màu vẽ chi đạo có chỗ đọc lướt qua. Lúc này nhìn thấy Tô tiên tử vẻ đẹp, cũng là không nhịn được muốn miêu tả một phen. Có thể, Hoắc Ly Thương từ không gì không thể, lập tức vung tay lên. Một trang giấy bay đến Trịnh Kiện trước mặt. Trịnh Kiện cười hắc hắc, cũng không cần bút lông, mà là lấy thần thông ngưng tụ thành một cái bút chì. Hắn nhìn sang Tô Đát Kỳ dáng dấp, chợt nhanh chóng trên giấy tô lại mấy bút. Mạnh Kỳ liền ngồi tại Trịnh Kiện bên cạnh, nhìn thấy cái này chi bút chì, đôi mắt lập tức trở nên thâm thúy. Bất quá, làm hắn nhìn thấy Trịnh Kiện mãnh liệt về sau, hắn lập tức nhịn không được cười như điên. Cười thoải mái sau khi, Mạnh Kỳ đối với Trịnh Kiện lai lịch cũng có mấy phần suy đoán. Đồng hương, cái này tất nhiên là đồng hương. Sau một khắc, tờ giấy này bay tới trên không, xoay tròn một vòng, phía trên tác phẩm hội họa rơi vào tất cả mọi người trong mắt. Một vòng tròn, bốn cái thẳng tắp, chỉ đơn giản như vậy. Mấu chốt là còn tạo thành một cái vặn eo bờ mông tư thế. Trịnh huynh cái này kỹ pháp, quả nhiên là đại đạo đơn giản nhất a. Mạnh Kỳ thực sự nghĩ không ra cái khác tính từ. Tô Đát Kỳ một tấm gương mặt xinh đẹp nháy mắt hiện đầy xương lạnh. Đến từ Tô Đát Kỳ oán niệm trị cộng 19,999. Thần mẹ nó đại đạo đơn giản nhất. Hoắc Ly Thương trợn mắt há hốc mồm. Bích Cảnh Tiền mắt phượng trợn to. Liền một mực ở vào offline trạng thái Tô Vô Danh, khóe miệng đều co quắp một cái. Tô Đát Kỳ triệt để không có nụ cười. Kế hoạch ban đầu triệt để bị ném tới một bên. Trịnh tiên sinh mãnh liệt, tiểu nữ tử tâm lĩnh. Nàng cơ hồ là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đang nói chuyện. Trịnh Kiện không thèm để ý chút nào, chắp tay một cái. Tô tiên tử khách khí. Nếu không phải tận mắt nhìn đến Tô tiên tử cái này mấy phần tư sắc. A không, tận mắt nhìn đến Tô tiên tử cực kỳ bi thảm. A hừ, đẹp tiệt nhân gian tư thái. Trịnh Mỗ cũng không đến mức tâm tình bành trướng khó mà tự tin. Chấm ngoặc kép, Tô Đát Kỳ sắc mặt đã lạnh đến điểm đóng băng. Toàn bộ đạo cung đại điện bên trong, nhiệt độ không khí đều giảm xuống mấy độ. Đến từ Tô Đát Kỳ oán niệm trị cộng 19,999. Mạnh Kỳ lúc này mới phát hiện, hư hư thực thực đồng hương vị này, gây tai họa trào phúng năng lực thực sự quá mạnh. Chính mình danh xưng gây tai họa tay thiện nghệ. Cái này ra hỏa quả thực chính là gây tai họa đại năng. Tô Đát Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, trầm giọng nói, trở lại chuyện chính, thiếp thân nhận đảo chủ ủy thác, mời chư vị lên đảo là có một kiện chuyện quan trọng thương lượng. Một đám pháp thân nháy mắt, nghiêm nghị, đây là tính toán ra chiêu. Mặt kiếp sắp tới, rất nhiều còn tại thời gian trường hà bên trong ngủ say đại năng sắp trở về. Chư vị đứng mũi chịu sao? Nói không chừng lúc nào liền sẽ bị liên lụy mà thân tử đạo tiêu. Ta Kim Ngao đảo chính là ân thương chính thống. Từng chấp trưởng đại địa. Đối người, yêu, tiên đối xử như nhau. Bây giờ sắp tái nhập chư thiên vạn giới. Đúng lúc này, lại có thiên tiên cấp sứ giả đi vào. Tăng thêm Tô Đát Kỳ. Lại có 5 tên thiên tiên cấp cường giả. Lập tức, cung điện bên trong bầu không khí giống như ngưng trệ. Đông đảo pháp thân đều cảm thấy lớn lao uy hiếp. Chúng ta tái nhập, cần nhân viên. Bởi vậy đảo chủ nguyện ý cho tham dự một cái cơ hội. Chỉ cần gia nhập chúng ta, ngày sau cũng có thể mượn hưng thịnh chi thế thành tựu thiên tiên thậm chí truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, nơi này có cửu chuyển ly huyền đan. Chư vị sau khi ăn vào, mỗi năm lấy một lần giải dược là được. Công thành ngay, chắc chắn vì mọi người triệt để tiêu trừ hậu hoạn. Đương nhiên, thiếp thân biết chư vị bên trong không thiếu ứng kiếp người. Bối cảnh bất phàm người, liên lụy đại năng giả. Chuyện như vậy không làm tuyệt. Có 5 cái danh ngạch, chư vị từng người tranh thủ. Người thắng trận có thể tự rời khỏi Kim Ngao đảo. Một đám pháp thân lập tức từng người trầm ngâm. Suy tư trong đó sinh cơ cùng lợi và hại. Trịnh Kiện tự nhiên biết đây là viên hồng kế sách. Lợi dụng phương pháp kia để rất nhiều pháp thân tự giết lẫn nhau. Đồng thời lấy tóc trắng hóa thân thay vào đó. Viên hồng chính là hoàn chỉnh truyền thuyết cấp đại năng. Có đủ toàn bộ truyền thuyết đặc thù. Càng thêm nữa hơn cũng là tu thành bát cửu huyền công. Hóa thân ngàn vạn đều là nhẹ nhàng thoải mái. Trên thực tế, trên Kim Ngao đảo, ngoại trừ Tô Đát Kỳ, còn lại tất cả đều là viên hồng hóa thân. Thậm chí bao gồm phía ngoài tất cả thái cổ hồng hoang dị chủng. Rất nhanh, Tô Đát Kỳ nói tiếp ra quy tắc là hỗn chiến. Nhắc tới phức tạp, nhưng kỳ thật cũng rất đơn giản. Tựa như tuyệt địa cầu sinh Battle Royale. Lấy toàn bộ Kim Ngao đảo là chiến trường. Rất nhiều pháp thân từng người cầu sinh. Đây là Kim Ngao cấm phù. Trong lúc nguy cấp sử dụng sẽ tự động trở về Bích Du Cung. Là đào thải. Dù cho cấm phù mất đi hiệu lực, cũng có thể mời cái này 4 vị thiên tiên sứ giả xuất thủ cứu giúp. Bọn họ theo thứ tự là Đông Hầu Ân 02, Tây Bá Ân chưa hết, Nam Công Chu Thăng cùng Bắc Vương Nghe Cát. Cuối cùng chiến thắng 5 người có thể tùy ý rời đi, bổn đảo tuyệt không ngăn trở. Nói đi, không đợi mọi người phản ứng, toàn bộ Bích Du Cung tách ra vạn đạo kim quang. Thiên địa ngược lại nghiêng phía dưới. Rất nhiều pháp thân đều tạm thời mất đi năng lực cảm ứng. Tan biến tại trong Bích Du Cung. Nhưng mà, Trịnh Kiện bóng dáng lại không có động. Trịnh đạo huynh, ngươi muốn như nào? Tô Đát Kỳ kinh nghi bất định. Bích Du Cung trận pháp thế mà không có đem người này na di đi ra. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Vươn người đứng dậy. Bởi vì các ngươi trò vặt không làm gì được bản tiện đế. Phía sau ngươi đại năng, là ngươi đi gọi vẫn là chính ta đi tìm. Cái này sơn trại Bích Du Cung mặc dù có ân thương di tộc từ trước trận pháp. Nhưng đối với sớm đã hiểu thấu đáo thượng thanh trận đạo, hắn đến nói. không đáng kể chút nào. Mặc dù Trịnh Kiện không am hiểu trận pháp chi đạo, nhưng phong thần thế giới có thông thiên giáo chủ dốc lòng dạy dỗ. Lại đi qua, già thiên thế giới lĩnh hội rất nhiều đại đế trận văn. Trình độ này trận pháp, thật không làm gì được hắn. Phía ngoài pháp thân cùng viên hồng phục chế người chi chiến. Trịnh Kiện căn bản không hứng thú. Mục tiêu của hắn là viên hồng. Đương nhiên, không phải chém giết viên hồng, mà là nhờ vào đó định vị chính mình chuẩn xác chiến lược. Đến mức về sau nha, đương nhiên là giao cho bây giờ thời gian tiết điểm bên trên. Bờ bên kia cấp phía dưới người mạnh nhất, Thanh Đế A. Sau đó lại mượn đại năng giao thủ dư âm đi Trung Cổ thời đại du lịch. Nhìn một chút trong truyền thuyết Trung Cổ chư thánh cùng với mạnh nhất thiên tiên bá vương. Đương nhiên, cái kia Thái Thượng Thiên Ma, Ngô Đạo Minh cũng là không sai nhiều lông dê. Tô Đát Kỳ trong mắt lập tức hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Nàng lúc này mới từ trên thân Trịnh Kiện cảm thấy uy hiếp cực lớn. Vị này, cùng cái khác pháp thân không giống. Căn bản không phải nàng có thể tùy ý nắm quả hồng mềm. Tô Đát Kỳ ánh mắt biến đổi, ra hiệu tứ đại thiên tiên sứ giả xuất thủ. Một nháy mắt, toàn bộ Bích Du Cung phảng phất theo kim ngao đảo tách ra. Tô Đát Kỳ đã toàn bộ mở ra trận pháp, che đậy nơi đây hư thực. Ân không hai, ân chưa hết chờ tứ đại thiên tiên sứ giả đều chiếm một phương. Theo bốn phía trực tiếp công về phía Trịnh Kiện, thiên tiên cấp cường giả. Thể nội thế giới diễn hóa hoàn chỉnh động thiên. Cường hoành không thể tưởng tượng nổi. Lúc này tứ đại thiên tiên đồng loạt ra tay. Toàn bộ trong Bích Du Cung. Thiên địa ngược lại nghiêng. Một phương mới động thiên thế giới lực lượng gia trì đứng dậy. Giống như tứ phương thế giới trấn áp mà đến. Trịnh Kiện cười lạnh. Bốn cái tóc trắng. Cũng muốn nở rộ tiên nhân ánh sáng. Thần tiện chém ra một đạo xinh đẹp cực hạn kiếm quang. Nháy mắt phân hóa thành bốn đạo kiếm quang, không phân mạnh yếu, phân biệt chém về phía tứ đại thiên tiên. Đạo truyền hoàn vũ, kiếm quang chạm phá tứ phương thiên địa, đột phá bốn tên thiên tiên phòng ngự. Chỉ một chiêu, ân không hai chờ tứ đại thiên tiên toàn bộ bị kiếm quang chém trúng. Hóa thành tóc trắng phiêu tán trong Bích Du Cung. Cho nên, phía sau ngươi người hiện tại có thể đi ra rồi sao? Trịnh Kiện nhìn xem run lẩy bẩy Tô Đát Kỳ, lộ ra tám khỏa hàm răng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.